Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 447 tiên nhân truyền thừa bị ân thiên thịnh u oan ánh mắt nhìn, sở mục thần có chút chột dạ mà nhìn về phía bốn phía, bất hòa hắn đối diện mạc vô nhai bị ân thiên thịnh như vậy nhìn, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Hắn cũng không nghĩ nện ở bọn họ trên người, cũng không thể sử dụng linh khí, hắn cũng không có cách. Ân Nhiên Duệ thấy Ân Thiên Thịnh như vậy nhìn chính mình, trừng mắt nhìn trở về. Bọn họ đều không phải cố ý, đại ca đây là cái gì ánh mắt, việc này lại không thể oán bọn họ. Bốn người hiện tại nơi địa phương là một cái đại điện chính diện trên tường có một bộ thật lớn hỏa. Trình bức hỏa chiếm cứ trình mặt tường 2/3, hỏa thượng có 10 cái người, 2 nàng 8 nam, xem bọn họ trên người ăn mặc quần áo liền biết bọn họ tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Cả người lộ ra một cổ tử tiên khí, cho người ta một loại cao không thể phàn cảm giác. Phảng phất bọn họ là kia cao cao tại thượng chí cường giả, mà những người khác đều là con kiến. Sở mục thần bốn người tò mò mà nhìn về phía họa người trong, chỉ là vô luận bọn họ thấy thế nào, trước sau thấy không rõ họa người trong bộ dạng. Đại điện trừ bỏ trên tường họa tương đối bắt mắt ngoại, chính giữa còn có một cái trận pháp, bốn người không một cái hiểu trận pháp. Cho nên cũng không biết đây là một cái gì trận pháp, cũng không dám tùy tiện bước vào đi. Bên trái cùng bên phải phân biệt có 10 cái dương, bất quá đều có trận pháp bảo hộ, bốn người tuy rằng thấy, lại không có tùy tiện đi lấy. Chẳng được bao lâu, bốn người liền nghe được, bính, một thanh âm vang lên, rồi nổi quay đầu chiều phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc màu nâu quần áo nam tử chính quỳ rạp trên mặt đất. Bốn người đồng thời trừ trừ khóe miệng, người này so với bọn hắn rơi còn thảm, cư nhiên là mặt chấm đất. Ân Yên Thịnh theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình mông, cảm giác mông đều không có như vậy đau. Nhìn lại trên mặt đất người thảm dạng, nháy mắt hắn cảm thấy chính mình thực may mắn, ít nhất không giống người này giống nhau mặt chấm đất. Trên mặt đất nằm nam tử vừa định bò dậy, ngay sau đó. Bính, một tiếng, một người trực tiếp đè ở trên người hắn. Thấy vậy, sở mục thần bốn người mi mắt đều không cấm nhảy nhảy, ngẫm lại đều cảm thấy đau. A, thảo mẹ hắn, ai con mẹ nó áp lão tử. Nam tử không khỏi mà rít gào ra tiếng, đè ở nam tử trên người người là một người ăn mặc hắc y nữ tử, lúc này tay nữ tử trung còn cầm kiếm, trên thân kiếm còn có chưa khô khô vết máu. Một thân sát khí tiết ra ngoài, thực hiển nhiên, nàng ở bị truyền tống tiến vào phía trước còn ở chiến đấu. Nữ tử nhìn thoáng qua chính mình nơi nơi, liền bình tĩnh tự nhiên mà từ nam tử trên lưng xuống dưới. Nam tử vốn đang muốn mắng, bất quá nhìn thấy nữ tử trên thân kiếm chính nhỏ huyết khi, hắn quyết đoán cấm thanh. Chờ nam tử đứng dậy quay đầu tới khi, sở mục thần bốn người liền nhìn đến hắn trên trán có một khối xanh tím thương, cái mũi thượng cũng là ô thanh một mảnh, máu mũi chính theo lỗ mũi ra bên ngoài mạo. Nam tử phát hiện mọi người ánh mắt đều dừng ở chính mình trên mặt. Đồng thời hắn cũng cảm giác được cái mũi của mình ngứa. Duỗi tay một sờ, đầy tay máu tươi, vốn định sử một cái thanh khiết thuật, kết quả nam tử phát hiện chính mình căn bản sử không ra linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi đại kinh thất sắc, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch một mảnh. Rất sợ chính mình này một quăng ngã, đem đan điền cấp té bị thương. Chạy nhanh duỗi tay sờ sờ, phát hiện trên người hoàn hảo. Ngay sau đó hắn nhìn về phía mấy người bật thốt lên nói. Vài vị đạo hữu, các ngươi có thể sử dụng linh khí sao? Sở mục thần bốn người đều lắc đầu, thấy không phải chính mình vấn đề, nam tử bất an tâm mới rốt cuộc buông, lúc này mới bắt đầu xử lý chính mình thương thế. Cứ như vậy lục tục không ngừng có người bị truyền tống tiến vào, thẳng đến trong đại điện cùng sở hữu 20 người sau, mới không ai lại bị truyền tống tiến vào. Sở mục thần bốn người thấy những người khác đều khoanh chân ngồi ở một bên, như là đang chờ đợi cái gì. Bốn người không hiểu ra sao, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá thấy những người khác đều thật cao hứng bộ dáng, hẳn là chuyện tốt, cho nên bốn người cũng học bọn họ bộ dáng khoanh chân ngồi dưới đất chờ đợi lên. Bọn họ này nhất đẳng chính là 3 ngày. 3 ngày sau, mọi người chính khoanh chân nhắm mắt khi, chói mắt quang xuất hiện ở trong đại điện. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được, tất cả mọi người không cấm mở mắt ra. Rồi nổi hướng tới sáng lên ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường kia phó họa chính phát ra một đạo quang mang chói mắt. Chẳng được bao lâu, quang mang ám đi xuống, mọi người liền thấy họa trung có một người nam tử sống lại đây. Hắn đầu tiên là ở họa trung đi lại vài bước, sau đó liền từ họa trung bay ra, lăng không mà đứng, bễ nghễ mọi người. Nam tử ăn mặc một thân màu thủy lam trường bào, khí chất xuất trần, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất hắn chính là kia chí cao vô thượng tồn tại. Mọi người như cũ thấy không rõ nam tử khuôn mặt, mặt khác bộ vị nhưng thật ra rõ ràng có thể thấy được, đang xem hướng hắn mặt bộ thời điểm, chỉ cảm thấy mông lung một mảnh. Nam tử tên là Lục Hằng, tu vi tiên quân, tiên giới người đều xưng hắn vì Lục Tiên Quân. Lục Hằng nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu, lẩm bẩm tự nói. Thực hảo, lần này tiến vào mầm đều không tồi. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, mọi người liền bị hắn đưa vào đại điện trung ương cái kia trận pháp chung. Liền ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, có chút ngốc thời điểm, Lục Hằng thanh âm vang vọng ở mọi người bên tai. Mọi người nhắm mắt khoanh chân đà tỏa, chờ đợi tiếp thu truyền thừa. Nghe thấy những lời này, trừ bỏ Sở Mục Thần bốn người bên ngoài, đại gia trên mặt đều lộ ra vui mừng, sôi nổi lập tức làm theo. Sở Mục Thần bốn người vẻ mặt mờ mịt, lẫn nhau nhìn nhìn. Truyền thừa, bọn họ căn bản là không cần truyền thừa, người này tốt xấu hỏi một chút bọn họ có nguyện ý không nha. Vâng, một câu không có liền đem bọn họ lộng tới nơi này tới, hiện tại nói cho bọn họ tiến vào nơi này người đều có thể được đến truyền thừa. Bốn người đều là buồn bực không thôi. Bọn họ không chỉ có không có thể được đến truyền thừa vui sướng, tương phản còn thực bực bội. Phía trước bọn họ chính là mới vừa giết chết một con thất cấp yêu thú. Nó xào huyệt bốn người đều còn không có tới kịp đi thăm, đã bị lộng tới nơi đây. Thấy còn có bốn người không có dựa theo chính mình nói làm theo, Lục Hằng không vui mà nhíu mày. Các người bốn người là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện có một đạo mãnh liệt thả làm người không thể bỏ qua tầm mắt dừng ở trên người mình, Ân Thiên Thịnh cảm giác cả người không thoải mái. Hắn nhìn xem chung quanh người, thấy mọi người đều nhắm mắt khoanh chân, cuối cùng lại nhìn về phía Mạc Vô Nhai, Sở Mục Thần cùng Ân Thiên Duệ ba người, nghi hoặc nói. Người nọ là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Ân Thiên Duệ thu được chính mình sư công Trung Ly Cô Minh truyền âm, nói bên ngoài người nọ hiện giờ chỉ là một mặt thần thức. Hơn nữa này mặt thần thức với hắn mà nói vẫn là đại bổ chi vật. Chờ một chút tìm cái thích hợp thời cơ, muốn nuốt hắn. Nghe thấy Trung Ly Cô Minh lời này, Ân Thiên Duệ âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nhà mình sư công cũng quá hung tàn, liền người đều phải ăn. Tuy rằng chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng ở trong lòng hắn kia như cũ là người. Biết bên ngoài người nọ không thể đem chính mình đám người như thế nào, lập tức hắn liền có tự tin. Ân Thiên Duệ tiếp nhận nhà mình đại ca nói. Hắn lại không điểm danh nói họ, ai biết, kia hắn như thế nào nhìn chằm chằm vào chúng ta xem. Ân Thiên Thịnh cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều bị người nọ nhìn thấu, trong lòng còn có loại mau mau cảm giác. Ân Thiên Duệ sờ sờ chính mình mặt, tự tin nói. Có thể là bởi vì chúng ta diện mạo xuất sắc, các ngươi xem ta, nói như thế nào cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo đường đường. Tuấn Mỹ phi phàm, tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng. Yêu cùng, si cu, Mạc Vô Nhai che mặt, chính mình tức phụ nhi khen người là chính hắn sao? Hắn nhiều nhất chính là mi thanh mục tú, diện mạo trung thượng thừa. Cái gì phong độ nhẹ nhàng, tuấn Mỹ phi phàm này đó từ cùng hắn căn bản không dính biên. Sở Mục Thần còn lại là dùng cây quạt chống đỡ mặt, ở một bên cười trộm không thôi. Cố tình Ân Thiên Thịnh còn cảm thấy Ân Thiên Duệ nói rất có đạo lý, liên tiếp gật đầu, nhận đồng hắn quan niệm. Khoanh chân đà tỏa 16 người tự nhiên cũng nghe thấy Ân Thiên Duệ này phiên tự biên tự diễn nói, một đám như cũ nhắm hai mắt. Trong lòng lại là suy nghĩ, người này cũng thật đủ không biết xấu hổ, cũng không biết hắn là như thế nào che lại lương tâm nói những lời này đó. Bất quá ai cũng không có mở mắt ra đi xem, rốt cuộc bọn họ hiện tại đang ở chờ đợi truyền thừa. Vạn nhất một cái không biểu hiện hào, chọc giận tiên nhân, vậy mất nhiều hơn được. Lục Hằng tự nhiên cũng nghe thấy Ân gia hai huynh đệ đối thoại, vốn dĩ hắn còn thực tức giận, bất quá nghe thấy Ân Thiên Duệ câu nói kế tiếp, hắn mí mắt đều không cấm nhảy, chỉ cảm thấy này đó tiểu gia hỏa là vô tri giả không sợ. Bổn quân nói chính là các ngươi bốn người, Ngươi chờ còn không mau mau cùng những người khác giống nhau, nhắm mắt khoanh chân, chờ tiếp thu truyền thừa. Lục Hằng lấy một loại bố thí miệng lưỡi nói, ở trong mắt hắn những người này có thể được đến hắn truyền thừa, hẳn là cảm ơn trời đất, thả quỳ lại hắn. Cố Tình, Sở Mục Thần bốn người đều có chính mình truyền thừa, căn bản là không hiếm lạ hắn truyền thừa. Ân Thiên Thịnh giơ lên tay, nhìn về phía Lục Hằng, nói. Cái kia, người có thể hay không đem chúng ta đưa về chúng ta phía trước sở đãi địa phương? Chúng ta đối với ngươi truyền thừa không có hứng thú. Nghe vậy, Lục Hằng hư híp mắt, hỏi. Các ngươi không nghĩ muốn truyền thừa? Bốn người đồng thời lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hằng không vui mà nhíu nhíu mi. Hạ giới cơ nhiên có không nghĩ muốn truyền thừa người. Này vẫn là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên gặp được. Các ngươi vì sao không nghĩ muốn truyền thừa? Phàm là được đến truyền thừa tu sĩ, đều có hy vọng có thể ở 500 năm nội phi thăng đến tiên giới. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ phi thăng tiên giới? Cảm giác được Ân Thiên Thịnh ở xả chính mình tay áo, liền biết hắn đây là không biết nên như thế nào trả lời. Lập tức Sở Mục Thần liền nói, xin lỗi tiền bối, chúng ta chỉ nghĩ làm đến nơi đến chốn. Không nghĩ một bước lên trời, những người khác nghe được Sở Mục Thần nói, có chút người cảm thấy hắn chính là một cái ngốc tử. Nghĩ, nếu bốn người này không nghĩ được đến truyền thừa, tiền nhân vẫn là sớm một chút đem bọn họ đưa ra đi, miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Tuy rằng vài người đều là như thế này tưởng, nhưng lại không ai tìm chết mở miệng. Đương nhiên, còn có mấy người từ giữa nhìn ra một tia không tầm thường ý vị, này mấy người sôi nổi mở bừng mắt, bọn họ chuẩn bị tĩnh xem này biến. Nghe thấy Sở Mục Thần nói, Lục Hằng hoài nghi bốn người sợ là đã biết chân tướng. Chủ yếu vẫn là trước kia phát sinh kia sự kiện, còn rõ ràng trước mắt. Nhưng mà biết chân tướng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người kỳ thật cũng không tại đây, này hoàn toàn là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Hừ, này nhưng không phải do các ngươi. Nói xong, Rực Rỡ lại nhìn về phía còn lại người. Hắn ánh mắt sắc bén lại lạnh băng, mọi người đối thượng hắn hai tròng mắt, không khỏi đánh cái rùng mình, kia ánh mắt thứ bọn họ dường như làn da đều ở sinh đau. Lập tức Lục Hằng cũng mặc kệ mọi người ra sao ý tưởng, hắn trực tiếp đem đại điện trung ương trận pháp mở ra. Ngay sau đó liền nói, trận pháp đã mở ra, trừ phi các ngươi hấp thu xong trận pháp trung linh khí, bằng không trận pháp sẽ không đình chỉ, các ngươi cũng mơ tưởng rời đi trận pháp. Đương nhiên, nếu là các ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến đại thừa kỳ. Trong lúc này biểu hiện yêu dị người, ta có truyền thừa công pháp cho hắn. Nói xong lời nói, Lục Hằng liền phiêu hồi hỏa chung. Có chút người cảm nhận được như vậy nồng đậm linh khí, lập tức liền tu luyện lên. Trong đó có mấy người lại là muốn nhìn một chút Sở Mục Thần mấy người phản ứng, cho nên bọn họ tuy rằng khoanh chân nhắm mắt, lại không có trực tiếp tu luyện. Ân Thiên Thịnh thấy chính mình bốn người hiện tại thế nhưng ra không được, nhíu mày nhìn về phía Sở Mục Thần. Mục Thần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cảm nhận được chung quanh nồng đậm linh khí. Sở Mục Thần nhìn về phía Mạc Vô Nhai nói. Chúng ta cũng tu luyện đi, hắn nói biểu hiện yêu dị nhân tài sẽ cho truyền thừa công pháp, nghĩ đến lấy chúng ta mấy cái vừa rồi biểu hiện hắn hẳn là chướng mắt chúng ta. Sở Mục Thần lời này hiển nhiên là đang hỏi Mạc Vô Nhai ý kiến. Mạc Vô Nhai gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, Ân Thiên Duệ, mấy người như thế nào đều không hỏi xem hắn ý kiến. Vốn đang tưởng khoe ra một chút chính mình sư công năng lực. Nhưng hôm nay xem ra hắn đã không có khoe ra tất yếu. Làm tốt quyết định, bốn người lập tức khoanh chân đả tọa, bắt đầu tu luyện. Còn lại mấy người nhìn thấy Sở Mục Thần bốn người không có muốn đi ra ngoài tính toán, mà là trực tiếp bắt đầu tu luyện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đành phải cũng bắt đầu tu luyện, rốt cuộc nơi này linh khí nồng đậm, không tu luyện chính là ở quá lãng phí. Trải qua việc này, này mấy người đối tiên nhân trong miệng truyền thừa nhưng thật ra thiếu vài phần nhiệt tình. DFY, quảng cáo, cách chương.